Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh sau đại lễ với Đức Chí Tôn đêm mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tức năm 1952. Bài thuyết đạo với chủ đề Đức Chí Tôn là ai? Đêm nay là đêm lễ vía Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn là ai? Bần đạo sẽ nói, nhưng bần đạo cốt yếu nhắc lại đây là nhắc cho con cái của Ngài để đức tin nơi Ngài đặt siêu rỗi. Đức Chí Tôn chúng ta đã gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đấng Thượng Đế giàu cho các nước, các sắc dân tộc trên mặt địa cầu này có đặt tên của Ngài khác nhau, nhưng đấng làm chủ quyền tạo đoan càn khôn vũ trụ, tạo đoan thi hài và hồn phách của ta. Đấng ấy là đấng vô đối, mà bao giờ có người cũng gửi tâm hồn nơi Ngài. Thừa dịp ấy, bần đạo thuyết vì cớ nào con người vẫn từ tạo thiên lập địa đến giờ cố tâm tầm đạo. Tiếng tầm đạo là tầm cái gì chứ? Họ có biết chữ đạo ấy, họ có đặt tên làm gì chăng? Thật sự ra họ tầm nguyên lý đã sản xuất ra họ, hay là cái năng lực chủ quyền đã tạo dựng nên hình hài và tâm hồn của họ. Bần đạo đã thuyết chữ đạo là thế nào, cả thải đều nghe và hiểu, không cần lặp lại. Thật sự ra con người có tâm hồn đạo ấy mà chi? Bần đạo xin giải rõ. Giả chăng chúng ta đã sanh ra cõi thế gian này, chúng ta tự biết rằng nếu chủ quyền nơi ta buộc ta phải sống, đặng nuôi cái hình hài xác thịt này, sống nơi cõi này chịu đau đớn khổ não mọi điều, thì chúng ta chẳng hề khi nào hứng chịu mà chớ. Vì cớ cho nên chúng ta đặng rủi sanh, chúng ta đã biết có chủ quyền, có đủ năng lực cầm linh hồn chúng ta, đã có nơi mặt thế gian này nhưng lại chịu đau khổ ấy. Chúng ta muốn hiểu giá trị ấy đối với đạo vì cớ gì? Tìm hiểu giá trị ấy đặng chi? Đặng an ủi tâm hồn của ta đồng sanh chịu trong tứ diệu đề. Chân lý của nhà Phật đã để và chúng ta đã nhìn, chúng ta không chối cãi, chúng ta đau khổ, chúng ta không biết gửi nơi ai. Bạn đồng sanh của ta, thay vì biết cái khổ ấy mà tội nghiệp cho ta, yêu ái ta, tầm phương an ủi ta, Trái ngược lại, trong cảnh khổ ấy, bạn đồng khổ của ta không biết thương ta nên không tìm phương an ủi. Bây giờ chúng ta kiếm ai đặng gửi cái đau khổ ấy? Kiếm ai có năng lực đặng an ủi ta? Để giáo hỏi, tất nhiên phải trả lời: Đấng đã tạo sanh ra ta, ta không biết, mà ta đã hiểu rằng Đấng tối linh cầm quyền cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta quả quyết rằng Đấng ấy đã sanh ra ta và đã tạo đoan cả hình hài và linh hồn của chúng ta đó vậy. Chúng ta đã biết chúng ta có một phương thế mà thôi. Chúng ta không hiểu nguyên do thế nào chúng ta đã sanh ra đây. Chúng ta giận khổ, chúng ta tìm người sanh ra ta đặng gửi tâm hồn ta. Và nếu quả nhiên Đấng ấy có hiển nhiên như tâm linh của ta đã định, Đấng ấy sẽ có phận sự an ủi ta. Bởi Đấng ấy đã sanh ta, làm chủ ta, làm chúa ta. Làm chúa chẳng phải làm chúa xác thịt mà thôi, còn có quyền năng kiềm thúc ta, trừng phạt ta, có quyền diệt thi hài này, dìm linh hồn chúng ta xuống địa ngục. Đấng ấy quyền năng như thế, chúng ta còn tuyển chọn nơi ai khác hơn Ngài đặng gửi tâm hồn của ta chăng? Ấy vậy, nếu Đấng ấy theo cái tâm phạm của đời đã biếm nhẽ, đã chối cãi, nếu quả nhiên Đấng ấy có hai là không có, mà ta gửi cho Đấng tạo đoan cái linh tâm của ta chịu khổ não nơi trần này đau đớn quá đỗi, không ai binh vực, không ai an ủi, thì ta cứ gửi cuộc đời cho Đấng đó, mà ta quả quyết rằng người đó làm chủ ta. Ta gửi cho người đó có thể đem chủ quyền của mình, có năng lực, có quyền hành định phương pháp an ủi tâm hồn ta đặng. Ấy vậy, ta gửi tâm hồn ta cho Đấng đó, tất nhiên ta tầm đạo đó vậy.